Hải đường thác thập thất kim. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 97, đêm ta rời khỏi ngục. Rạng sáng hôm sau phát hiện Lạc Hà đã chết. Người g, y, ế, xê nàng ta chính là Lan Phi. Tự mình vào ngục ra tay, không hề chờ đợi thánh chỉ của hoàng đế. Nàng mang kiếm đến, một đòn chí mạng đờ, ớ, mc, h, ế, t Lạc Hà. Nàng nói miệng lưỡi Lạc Hà xảo quyệt, chắc chắn kẻ hạ độc chính là à, có hay không có lời thú tội đều không quan trọng. Nàng không thể trơ mắt nhìn Lạc Hà sống thêm dù chỉ một ngày. Nàng là công chúa Phật Quốc, là muội muội của vị hoàng tử đã c, h, ế, t kia. Việc nàng tự tay g, y, ế, c, c, h, ế, t Lạc Hà cũng có nghĩa thù nhà đã được báo, thù nhà đã dứt, oán hận giữa hai nước Ninh Phật cũng tiêu tan. Lan Phi vốn ôn nhu đoan trang, nay hành động dứt khoát khiến hoàng đế nhìn nàng bằng con mắt khác xưa. Cũng khiến ta phải bất ngờ trước nước cờ cao minh này của nàng. Hoàng đế vốn đã có ý để Lạc Hà gánh toàn bộ tội lỗi nhưng lo sợ người Phật Quốc không chịu tin tưởng. Giờ Lan Phi thân là công chúa Phật Quốc, những lời nàng nói, những việc nàng làm tự nhiên sẽ được dân chúng Phật Quốc tin tưởng. Đồng thời cũng tránh được việc Lạc Hà vạch trần chuyện xấu của hoàng hậu cho người ngoài biết. Hành động Lan Phi đã đặt một dấu chấm hoàn hảo cho toàn bộ sự việc trên. Hoàng đế vô cùng tán thưởng nàng, còn giao cho nàng toàn quyền xử lý việc giao bang với Phật Quốc. Nay hoàng hậu đã ngã ngựa, hậu vị để trống, nhìn thế cục hiện tại, Lan Phi phong hậu chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. 98, nhưng đối với ta mà nói, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Ta nói với Lục Phóng rằng vụ án này vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ, cần phải tiếp tục điều tra. Huống hồ, Thái hậu lại làm như không có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không nhắc tới việc mọi chuyện đã kết thúc, càng không đề cập đến chuyện đưa ta rời đi, cho nên ở những nơi ta không nhìn thấy được, nhất định vẫn còn điều gì đó đang ẩn giấu, chờ ta vạch trần, xong, ta không thể nói rõ chuyện này cùng Lục Phóng. May thay, hắn cũng không gặng hỏi, hắn nói, hắn hiểu ta, người giỏi b, á, n cung thì không thể chấp nhận lệch đi nửa phân, hắn sẽ cùng ta đi đến cuối chặng đường. Hắn hỏi ta muốn điều tra từ đâu, ta đáp, phi tần được hoàng thượng sủng ái. Hải đường, 99, nếu hoàng hậu thật sự muốn hãm hại mẫu thân ta thì có đến cả trăm ngàn cách. Căn bản không cần mạo hiểm ra tay đầu độc hoàng tử Phật Quốc. Cho nên mục tiêu của nàng ta ngay từ đầu, hẳn là vị hoàng tử kia của Phật Quốc, mẫu thân ta chẳng qua chỉ là cái cớ thuận tay mà thôi. Hôm đó ở trong lao ngục, Lạc Hà đã từng nói với ta, hoàng hậu từng tranh cãi với hoàng tử Phật Quốc, hắn từng uy hát, y, ế, p hoàng hậu. Nói rằng nàng ta chính là người đã hại C, H, E, T Hải Đường, sủng phi của hoàng thượng. Hoàng hậu vì thế chột dạ, cho nên mới quyết tâm G, Y, E, C người diệt khẩu. Tình huống cấp bách, không thể chậm trễ. Ta nghĩ nếu điều tra rõ chuyện của Hải Đường, nói không chừng còn có thể tìm ra kẻ thứ ba đang ẩn mình trong bóng tối. 100. Từ sau khi Thái hậu hồi cung, ta thường xuyên vào cung thăm bà, nhờ vậy dần già cũng thân quen với đám phi tần và cung nữ trong cung. Nhắc đến Hải Đường, gần như không ai là không biết. Thì ra, Hải Đường cũng là người Phật Quốc, nàng từng là nữ quan chăm sóc hoa cỏ trong cung Phật Quốc. Hoa cỏ qua tay nàng chăm sóc như thể có được linh khí, không có đóa nào là không xinh đẹp. Khi hoàng đế từng đi sứ đến Phật Quốc, hoàng đế Phật Quốc đã tặng người một chậu hải đường xanh quý hiếm làm lễ vật. Sắc xanh biêng biếc, mát mắt như gió thanh trăng sáng. Hoàng đế vô cùng yêu thích, liền đề nghị muốn gặp người trồng ra giống hoa ấy để thỉnh giáo cách chăm sóc. Chẳng ngờ, người còn đẹp hơn cả hoa. Nhan sắc của Hải Đường Khuynh Quốc Khuynh Thành là tuyệt sắc giai nhân mà hoàng đế chưa từng thấy qua. Người ngỏ ý muốn đưa nàng về Ninh Quốc theo mình. Khi ấy, Ninh Quốc lớn mạnh còn Phật Quốc sức yếu. Hoàng đế Phật Quốc nào dám từ chối. Thế là Hải Đường trở thành sủng phi của hoàng đế. Hoàng đế vốn nghiêm cẩn, kiệm lời, thế nhưng nét ngượng ngùng và nụ cười hiếm hoi của người, tất cả đều dành cho Hải Đường. Nhưng thật ra, Hải Đường không hề mong muốn được gả đến Ninh Quốc, lại càng không muốn làm sủng phi. Việc khiến nàng yêu thích chỉ là chăm sóc hoa cỏ và được sống bên người nàng yêu cả đời. Nàng gả vào hoàng cung cũng có nghĩa nàng và người thương buộc phải chia lìa. Từ đó, nàng chỉ còn biết dồn hết tâm huyết vào vườn tược, chuyên tâm vun trồng, tỉ mỉ chăm bón. Nàng có thể trồng ra những loài hoa mà người khác chưa từng thấy, còn có thể tạo ra những màu sắc chưa từng có trước đó. Người trong cung đều nói nàng là hoa thần hạ phàm. Cái C, H, E, T của nàng cũng khiến người người thương tiếc. Hải Đường thỉnh thoảng bị đau đầu, không biết từ đâu mà có được Hải Đường thác. Nghe nói có thể giảm đau, nàng vô tình uống quá liều dẫn đến trúng độc mà chết. Bởi thuốc là do chính nàng tự uống, không có dấu vết nào bị ép buộc nên cuối cùng chỉ có thể coi là một tai nạn. 101. Sau khi Lạc Hà chết, dường như mọi chuyện cũng lắng xuống. Hoàng đế không ban cho hoàng hậu tội chết, chỉ là phế bỏ rồi đày vào lãnh cung. Thái tử cũng chỉ bị cấm túc một năm mà thôi. Chỉ vì hoàng hậu mà mẫu thân ta uổng mạng, cũng vì nàng ta, ca ca ta chiến tử nơi xa trường, còn Lục Phóng thì chịu cảnh hàn độc dày vò bao năm. Vậy mà nàng ta lại có thể yên ổn sống đến già trong lãnh cung. Vậy thì quá dễ dàng cho nàng ta rồi, còn thái tử lại chỉ bị cấm túc một năm. Nếu tương lai hắn đăng cơ, chắc chắn sẽ ra tay diệt trừ ta và Lục Phóng. Thế nên, ta đã nói với hoàng đế, hoàng hậu có thể có liên quan đến cái C, H, E, T của Hải Đường. Năm xưa, sau khi Hải Đường chết, hoàng đế đau đớn tột cùng. Ngài đã cho xây dựng riêng một Hải Đường uyển, trồng đầy đủ loại hoa Hải Đường. Mỗi năm đến kỳ hoa nở, ngài đều lui về nơi ấy. Từng ấy năm chưa từng gián đoạn, nếu cái C, H, E, T của Hải Đường là nỗi đau trong lòng ngài, thì chắc chắn ngài sẽ không dễ dàng tha thứ cho hoàng hậu. Quả nhiên, sau khi nghe ta nói, sắc mặt hoàng đế chợt u ám, ngài lạnh giọng phân phó ta, ngươi đến lãnh cung tra hỏi, nếu nàng ta không chịu khai thì cứ dùng đại hình, cách chương.